Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100. Chương 100 buổi chiều thời gian, Bruno tới đón hắn, còn mặt khác mang theo mấy cái người nước Pháp thân ái giang. Khách sạn trụ còn vừa lòng sao? Trên người hắn có cổ người nước Pháp đặc có lãng mạn khí chất. Cuốn khúc tóc nâu sơ thật sự chỉnh tề. Hôm nay gặp mặt câu đầu tiên lời nói chính là dò hỏi hắn trụ phải chăng thoải mái, rằng vũ điển hôm nay cố ý thay đổi chính trang, một thân vàng nhạt mỏng tây trang, màu trắng vải phủ áo sơ mi xứng đệ nhị viên cúc áo nước Pháp quốc kỳ đồ án lụa ti cà vạt, chân dài khóa lại quần tây, giày da mang theo 2 cm cùng tam công phân nội tăng cao, mắt cá chân lộ ra tới, như vậy chính thức ăn mặc. Có thể thuyết minh hắn đối lần này gặp mặt coi trọng. Khách sạn thực hảo, thực thoải mái, phong cảnh thực hảo, phó chấp hành quan Bruno hướng Giang Vũ Điển giới thiệu nói. Vị này chính là Panthe hệ liệt châu báu tổng thiết kế sư Adrian. Vị này chính là Cartier. Bruno còn mang theo trợ lý dẫn theo công văn bao. Bên trong hẳn là có hợp đồng thư, bởi vì lần này là nói chuyện hợp tác. Cho nên Giang Vũ Điển chỉ mang lên phiên dịch đồng hành. Nhà ăn là ở vào 7 khu ngói lôi nạp phố 84 Hào La Pezer. Nghe nói đây là Paris tốt nhất nhà ăn chi nhất, hắn tính toán nếu ăn sau cảm giác tốt đẹp. Kia quá 2 ngày đi lên còn có thể mang Hạ Đình Chính tới ăn một lần, này tòa nhà ăn người sáng lập. Nhiệt tình yêu thương âm nhạc, cho nên toàn bộ nhà ăn trang hoàng như là một lúc bắt đầu nhạc luật động. Vách tường là có chữa tiết tấu cây lê, cùng với dùng cuộn sóng hình thủy tinh tân trang, ghế dựa là bóng loáng thuộc da, chỉnh thể giàu có nhất định niên đại cảm, người Trung Quốc thói quen ở trên bàn cơm nói sinh ý. Nhưng này trồng lên nước Pháp không thể thực hiện được, người nước Pháp chú trọng sinh hoạt tình thú, bọn họ buổi chiều trà, bàn ăn văn hóa chính là hưởng thụ sinh hoạt cùng giao hữu hảo thời gian. Cho nên giống nhau chính sự sẽ đẩy đến bữa ăn chính sau khi kết thúc nói, Pháp cơm chú ý. Từ rượu vang đỏ, trước đồ ăn ăn đến điểm tâm ngọt, ăn xong đều hơn 1 giờ, Giang Vũ Điển bàn ăn lễ nghi chọn không ra tật xấu. Hắn đã từng bỏ công sức học tập quá, cho nên hạ bút thành văn, hắn đối rượu không có quá lớn nghiên cứu, cũng có thể nói thượng vài câu. Hắn thích ăn, nhưng là không có đến cái loại này ăn một ngụm là có thể ăn sản xuất mà nông nỗi, ở trên bàn cơm. Hợp tác hai bên thông qua phiên dịch giao lưu nước Pháp văn hóa cùng Trung Quốc văn hóa. Hơn nữa vị kia tổng thiết kế sư Adrian hiển nhiên đối đồ ăn rất có nghiên cứu. Mỗi thượng một mâm đồ ăn, hắn đều có thể nói thượng vài câu. Này đó nguyên liệu nấu ăn đều là đến từ Paris Tây Nam đều có trang viên. Món chay là nhà này nhà ăn đầu bếp đặc sắc, bọn họ đầu bếp có hạng nhất sở trường. Chính là chế tác điểm tâm ngọt đặc biệt là sô-cô-la. Người có thể nếm thử xem, thật dài kiểu Pháp bàn ăn văn hóa kết thúc. Giang Vũ Điển một ly Bordeaux xuống bụng, đã có chút lên mặt lúc này mới bắt đầu tiến vào chính đề. Hợp đồng là nhất thức 2 phân, Pháp văn tiếng Anh song phân. Giang Vũ Điển bắt đầu xem hợp đồng. Hắn hiểu Pháp, cho nên không cần luật sư, hắn xem hợp đồng thực nghiêm túc. Từng câu từng chữ, nhưng mà làm hắn có chút kinh ngạc chính là, này phân hợp đồng có chút quá mức hậu đãi, cho hắn khai ra thù lao đóng phim là 50 vạn đồng euro. Cũng liền không sai biệt lắm là 400 vạn nhân dân tệ, này không ngừng là giống nhau hậu đãi. Quả thực có thể nói là đưa tiền cho hắn, bởi vì chỉ là một phần quảng cáo quay chụp hợp đồng thôi. Đều không phải là trường kỳ đại ngôn hợp tác, hơn nữa càng đừng nói Giang Vũ Điển căn bản không có quốc tế mức độ nổi tiếng. Ở quốc nội hắn tuy nói là đương hồng, nhưng là hắn giá trị thương mại, căn bản không xứng với Cartier như vậy cấp bậc nhãn hiệu, nhưng Cartier không câu nệ tiểu tiết. Cũng không để ý hắn danh khí như thế nào, chỉ để ý hắn bản thân cùng bọn họ nhãn hiệu phù hợp độ. Cùng với sẽ mang đến bao lớn giá trị thương mại, bất qua 400 vạn nhân dân tệ giá cả. Đích xác hơi cao, nếu nói bởi vì Cartier tài đại khí thô. cho nên mới cho hắn khai ra như vậy giá cả. Tựa hồ cũng nói không thông. Đừng nhìn là đứng đầu châu báu nhãn hiệu, lợi nhuận kinh người. Trên thực tế những người này phi thường khôn khéo. Bọn họ sẽ làm không có lời mua bán sao? Sẽ không, là bởi vì bọn họ cho rằng Giang Vũ Điển này phân quảng cáo giá trị thương mại đáng giá 400 vạn nhân dân tệ, cho nên mới hào phóng khai ra như vậy giá cả. Giang Vũ Điển xem xong sở hữu điều khoản, không có nhìn đến bẫy dập cùng lỗ hồng, sở hữu điều khoản đều phi thường rộng thùng thình, chỉ cần quay chụp quảng cáo, phối hợp tuyên truyền thôi. Hắn xem xong sau, Bruno hỏi, Giang, có ý kiến gì sao? Có ý kiến nói chúng ta thương lượng sửa, một lần nữa khởi thảo hợp đồng ân. Giang Vũ Điển trầm ngâm một lát, khẽ cười, ta chỉ là cảm thấy cái này giá cả có một ít cao. Suy nghĩ nguyên nhân, hắn nói xong, cầm bút tùy tay ở hai phân trên hợp đồng ký chính mình đại danh từ trọng sinh sau. Hắn một lần nữa luyện tự thề, hắn trước kia tự tương đối phóng đãng, hiện tại có thể thu liễm qua, thiên hướng quyên tú, tự thể thực mềm. Bruno cũng cười nói. Nói thật chúng ta nhãn hiệu từ sáng lập tới nay, chưa bao giờ thỉnh quá người phát ngôn, thỉnh minh tinh chụp quảng cáo số lần cũng là phi thường thiếu. Đến nỗi cái này Panthe hệ liệt, ngươi cái này quảng cáo vai chính, vẫn là đầu một phần, Cartier là hoàng thất chuyên dụng châu báu nhãn hiệu. Được xưng là hoàng đế châu báu thương hoàng đế, cho nên bọn họ căn bản không cần người phát ngôn. Hơn nữa người bình thường có thể tiêu phí khởi, chính là bọn họ ra cơ sở khoản vòng tay, nhẫn, cũng muốn ít nhất 2 vạn khối nhân dân tệ giá cả. Đến nỗi cao cấp hệ liệt, thí dụ như Giang Vũ Điển trên hợp đồng thêm cái này Panthe hệ liệt. Tùy tùy tiện tiện một cái vòng cổ, nhẫn, giá trị đều xa xỉ, từ 2 vạn nhân dân tệ. Đến mấy trăm vạn nhân dân tệ giá cả không đợi, ngươi là châu Á khu vực đệ nhất vị cho chúng ta quay. Chụp quảng cáo phiến minh tinh, chúng ta đã từng cũng thỉnh quá một ít người hoa minh tinh cho chúng ta tuyên truyền. Làm hoạt động, nhưng chưa bao giờ có thỉnh bọn họ cho chúng ta chụp quá quảng cáo, đây là vinh hạnh của ta. Giang Vũ Điển đem hợp đồng còn cấp đối phương, hợp tác vui sướng, Bruno cùng hắn bắt tay, hợp. Tác vui sướng, Giang Vũ Điển vươn tay đi, Bruno lại lần nữa chú ý tới hắn nhẫn, bởi vì làm châu báu ngành sản xuất, hắn tổng hội đặc biệt chú ý người khác trên người châu báu trang sức. Hắn chú ý cả đêm, nhận ra Giang Vũ Điển hai quả nhẫn hẳn là đều là nhẫn cưới. Bề ngoài đều thực giản lược bình thường, liền kim cương đều không có, hắn có chút nghi hoặc. Bởi vì từ tư liệu tới xem, vị này nghệ sĩ hẳn là chưa lập gia đình mới đúng, hắn lắm miệng nói. Thân ái Giang, lần sau lại đến nước Pháp chơi, có thể mang lên lệnh thê. Chúng ta ngày mai thấy, Giang Vũ Điển nhướng mày. Nhất định, hôm nay bữa tối liền tính đến đây kết thúc. Trên bàn sô-cô-la còn không có ăn xong, Giang Vũ Điển đóng gói mang đi, ngày hôm sau còn có tham quan lão Phật gia bách hóa Cartier môn cửa. Hàng. Tham quan tổng bộ hành trình, Bruno là người bận rộn, nhưng hắn như cũ vẫn là đằng ra thời gian tới chiêu đãi Giang Vũ Điển, lần này Giang Vũ Điển liền mang lên hạ đình chính. Hơn nữa ở trên xe thời điểm, Bruno cảm giác hắn khí chất bất phàm, hẳn là không chỉ là cái đi theo nhân viên, hơn nữa xem hai người cử chỉ có chút thân mật, đây là, hắn có chút tò mò, liền ra tiếng dò hỏi Giang Vũ Điển. Hắn tiếng Anh có chút sướt sẹo, nhưng thông dụng ngữ cũng là sẽ nói, hắn thấp giọng hỏi. Vị này chính là ai? Giang Vũ Điển không có che lấp ý tứ, kéo qua hạ đình chính tay, hai tay giao điệp ở bên nhau, có một ít hứa sắc sai. Hắn mật sắc ra thịt cái ở kia trương tuyết trắng bàn tay to trưởng thượng. 10 ngón thủ sẵn lại xoay chuyển một vòng, lộ ra hai người kiểu dáng tương đồng nhẫn cưới tới. Hắn nghiêng đầu trả lời Bruno nói. Mi partner, hắn thở dài một tiếng. Bảo mật hạ đình chính tùy tay đưa cho hắn một chương chính mình danh thiếp. Bruno cúi đầu vừa thấy, này chương tiếng Anh danh thiếp thượng đề cập tập đoàn lĩnh vực không phải hắn quen thuộc châu báu. nhưng là thực như sấm bên tai, rốt cuộc bọn họ đỉnh đầu công ty. Hy Mông tập đoàn ở cây thuốc lá ngành sản xuất chung quan trọng đối tượng hợp tác. Chính là nhà này hiện tại trú ở Vancouver hoa xí Bruno lộ ra giật mình bộ dáng. Hắn giật mình thời điểm biểu tình thoạt nhìn như là một con hamster. Xanh thảm đôi mắt có một tia kinh hoàng. Theo sau hắn thực mau chấn định xuống dưới. Trong lòng đột nhiên minh bạch lại đây. Vì cái gì phía trên một chiếc điện thoại lại đây? Cường ngạnh mà muốn bọn họ sửa lại quảng cáo phương án. Không chuẩn sử dụng cái kia toàn quả ra kính quảng cáo kế hoạch nguyên lai nguyên nhân ra ở chỗ. Này, ở lão Phật gia bách hóa dạo thời điểm. Giang Vũ Điển mua một chút tiểu ngoạn ý nhi, có chút là nhìn thú vị liền mua, cũng không nhất định yêu cầu, hắn hiện giờ tài sản. Tính thượng sắp đến chướng Cartier hiệp ước phí, còn không đến 700 vạn nhân dân tệ, này vẫn là ở hắn đại bộ phận sinh hoạt. Trang phục chi tiêu, đều bị Hạ Đình Chính gánh vác duyên cớ, hắn năm trước vốn là không kiếm nhiều ít. Công ty quản lý vừa kéo thành, lại giao cái thuế. Hơn nữa hắn ngày thường tiêu xài, ở nhà điểm cơm hộp mua đùi gà đều phải mua 10 chỉ gạo. Liền không dư thừa nhiều ít, dù vậy, Giang Vũ Điển vẫn là rất hào phóng mà móc ra tạp. Khóc huyễn mà đối Hạ Đình Chính nói, ngươi thích cái gì liền mua, soát ta tạp Bruno, ngoặc kép, Hạ Đình Chính cũng không chống đẩy, tiếp nhận hắn tạp, kỳ thật hắn không có gì tưởng mua. Nhưng Giang Vũ Điển tâm ý ở chỗ này, hắn vẫn là tượng trưng tính mà ở Cartier môn cửa hàng mua một đôi cổ tay áo cùng cà vạt kẹp. Giang Vũ Điển một cái, hắn một cái, kết quả thực không khéo mà. Giang Vũ Điển đi soát tạp tiền trả thời điểm, gặp phải trước đó không lâu mới lại đảo Bali gặp được quá viên tễ. Cùng nàng vị kia lớn lên cùng trước kia hắn có 6-7 phân tương tự tuổi trẻ nam nhân, đối Giang Vũ. Điển mà nói, không có như vậy trùng hợp, hắn trực giác có cái gì không thích hợp, lại phát hiện viên tệ ánh mắt căn bản không có chú ý chính mình. Nàng tuy rằng mang kính dâm, giả vờ ở cùng bạn trai chọn châu báu, nhưng nàng kính dâm mặt sau đôi mắt, lại là nhìn chăm chú vào Hạ Đình Chính, Giang Vũ Điển biết nàng là bởi vì những cái đó hình xăm mà. Theo dõi Hạ Đình Chính, hắn lúc trước ở Viên Quốc hãn thuộc hạ làm việc. Ở tại nhà hắn, ăn ở nhà hắn, có đoạn thời gian không biết có phải hay không viên tễ chính mình yêu cầu. Viên quốc hãn khiến cho hắn đi theo viên tễ bên người. Bảo hộ nàng, đối với viên tễ, tuy rằng nhiều năm như vậy đi qua, hắn không thể nói còn hiểu biết nàng, nhưng là biết một chút nàng tính cách, biết nàng coi trọng thứ gì. Đó chính là không từ thủ đoạn cũng muốn đoạt tới tay, lúc trước bởi vì hắn cự tuyệt viên quốc hãn. Tác hợp, không có thể cùng viên tễ thành hôn, cũng thật đáng tiếc mà cùng viên quốc hãn không có thể trở thành người một nhà. Viên quốc hãn đối hắn tín nhiệm đại suy giảm, hơn nữa hắn thượng tuổi sau. Liền luôn bệnh đa nghi hoài nghi có người yếu hại hắn. Nghi thần nghi quỷ, hơn nữa thường thường thử bên người. Làm cái này nhìn chằm chằm cái kia, lại làm cái kia nhìn chằm chằm cái này, làm cho bọn họ đấu tranh nội bộ, sau lại có thứ viên quốc hãn. Bị người phục kích, ngày đó vừa vặn Giang Vũ ăn no căng tiêu chảy, liền môn đều ra không được, chỉ có thể ghé vào trên giường. Quá vài phút đi tranh WC, mà viên quốc hãn đại nạn không chết. Kéo bên người thấy hắn chắn súng. Lúc sau... Hắn hoài nghi là bên người dở trò quỷ, càng là tin vào tiểu nhân lời dèm pha, cho rằng cùng ngày không có xuất hiện Giang Vũ chính là cái kia phản đồ. Chẳng sợ không phải hắn, cũng tha rằng sai sát 100 không thể buông tha một cái. Viên quốc hãn tính toán diệt trừ hắn, sự tình phát sinh trước. Viên tễ cho hắn đánh một hồi điện thoại, làm hắn chạy nhanh đi, lái xe đi Mexico. Đừng khai chính mình xe, đừng hỏi nguyên nhân, Giang Vũ Điển là nhớ kỹ nàng ân tình. Chính là sau lại hắn lại ngoài ý muốn biết được, hắn ngày đó tiêu chảy là bởi vì có người cho hắn hạ dược, cái kia cho hắn hạ dược người chính là. Viên tễ làm như vậy, vậy thuyết minh nàng biết viên quốc hãn sẽ tao ngộ nguy hiểm. Không chuẩn toàn bộ kế hoạch nàng cũng tham dự, thậm chí là kế hoạch cho nên nữ nhân này, kỳ thật là cái rắn rết tâm địa, liền thân sinh phụ thân đều hại, giống như rắn đuôi chuông, phi thường ác độc cũng phi thường nguy hiểm, Giang Vũ Điển soát tạp ký tên. Tự nhiên mà vậy mà đi đến Hạ Đình Chính bên người. Hắn tuy nói so Hạ Đình Chính lùn, lại là đơn cánh tay ôm qua hắn, lấy một loại người bảo vệ, biểu thị công khai chủ quyền tư thái, tác giả có lời muốn nói. Hạt mưa, 1m8 ta, công khí bạo biểu, hết chương.